Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, nhanh chóng giao phong, một nam, lấy ngao mộc dương tầm mắt, cùng thị giác. Hắn nhìn thấy ánh đèn về sau liền thấy rõ ánh đèn chủ nhân. Từ trang phục đến xem cùng hắn là cùng đi mặt khác 5 người nhất. Chỉ là không biết bọn họ thân phận gì. Người này vừa vào nước liền tùy tiện bật đèn. Đây là rất nguy hiểm. Rất dễ dàng bị người cho để mắt tới. Ngao Mộc Dương thấy được người này. Lập tức liền thấy được tại một chỗ đáy biển đá ngầm ẩn núp lấy một người. Người này ôm dưới nước súng trường. Đang ngó chừng bật đèn người. Thấy vậy trong lòng của hắn trầm xuống. Vô ý thức. Hắn cho rằng này chiến hữu bị người để mắt tới. Tuy vì hắn không quen biết. Đều là cùng bào. Hắn không hy vọng chính mình đồng bào xảy ra vấn đề gì. Ngay tại hắn ý định thượng đi giải cứu đồng bào thời điểm. Hắn tỉ mỉ dò xét trốn ở đá ngầm người kia. Phát hiện đối phương trang phục cũng giống như mình. Đây cũng là hắn chiến hữu. Phát hiện này để cho hắn giật mình. Hắn ổn định thân hình ở trong nước. Sau đó dò xét đá ngầm ẩn núp người cùng kia bật đèn người. Rất nhanh hắn hiểu được hai người này ý định. Hai người bọn họ là hợp tác. Trốn ở đá ngầm người kia một mực theo bật đèn người mà chậm rãi di động. Hai người phương hướng nhất trí. Như vậy xem ra hai người vẫn rất cẩn thận. Có một cái bên ngoài hành động. Một cái khác âm thầm bảo hộ. Minh bạch điểm này hắn yên lòng. Chính mình bắt đầu tiến hành đáy biển tìm tòi. Này mảnh đáy biển địa hình tương đối phức tạp. Quái thạch đá lởm chởm, so le bất bình, san hô bộc phát, dòng biển mọc lên san sát như rừng. Không ngừng có du ngư xuyên qua xuất hiện, cho nhiệm vụ bọn họ tăng thêm không ít phiền toái. Ngao Mộc Dương có chút đau đầu. Loại tình huống này lấy hắn năng lực cũng rất khó từ đáy biển tìm đến một cái cặp công văn lớn nhỏ. Hộp đen, bất quá lập tức hắn lại thản nhiên. Nếu như lấy hắn năng lực đều rất khó phát hiện hộp đen. Kia huống chi những người khác. Bật đèn thợ lặn trắng trợn tại đáy biển tiến hành bước chậm. Ánh đèn chiếu rọi tại đá ngầm giữa. Hắn lấy càn quét phương thức tiến hành tìm kiếm. Ngay tại hắn đi qua một mảnh tươi tốt cự tảo quần thời điểm. Bỗng nhiên có bóng người phiêu trồi lên. Một mực ở chú ý hợp tác hai người Ngao Mộc Dương nhất thời kinh hãi. Hắn nhìn thanh chậm rãi toát ra thợ lặn trang bị theo chân bọn họ không đồng nhất. Người này bối là đôi vạc dưỡng khí bình. Địch nhân liền trong lòng hắn toát ra này ý nghĩ thời điểm. Điện quang thạch hỏa giữa. Chỗ tối thợ lặn hợp tác mãnh liệt nổ súng nước không phải là ưu tú thanh âm chất dẫn. Ngao Mộc Dương thậm chí không nghe được cái gì tiếng vang. Liền thấy được kia từ rong biển Tùng Trung Bình xuất ra thợ lặn thân hình rồi đột nhiên chấn động. Đón lấy máu tươi từ trong thân thể của hắn trào ra. Thân thể của hắn mất đi cân đối. Ở trong nước mấy lần chuyển động cuối cùng trở nên không hề có động tĩnh gì. Chậm rãi trôi nổi lên, người này bị đánh chết. Hợp tác hai người tựa hồ thói quen cảnh tượng, bọn họ không có hoảng hốt cũng không có đắc ý. Bật đèn thợ lặn tiếp tục ngông nghênh tại dưới nước tìm kiếm. Trong thâm tâm hắn hợp tác thì tiếp tục trốn ở đá ngầm người trung gian hộ hắn. Thời điểm này Ngao Mộc Dương trên cánh tay tinh thể lỏng bình xuất hiện một đoạn văn tự. Hai người chúng ta hội hấp dẫn cũng đánh chết xung quanh địch nhân. Các người nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Thấy được đoạn này văn tự hắn mãnh liệt bừng tỉnh. Chính mình đoán sai. Hai người này thực sự không phải là một cái tìm hộp đen một cái khác âm thầm bảo hộ hắn. Mà là một cái ở bên ngoài làm con ve. Một cái khác thì làm hoàng tước. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Hai người làm như vậy chính là hy sinh chính mình tới thành toàn bọn họ. Này có thể nói là vô cùng có hiến dâng tinh thần một loại cách làm. Ngao Mộc Dương có thừa nhận, lấy hắn tính cách, hắn làm không ra như vậy hy sinh. Nhưng bởi vậy hắn lại càng nghi hoặc, vì cái gì quân đội sớm không chế định xuất một cái hoàn chỉnh phương án, mà là để cho bọn họ một đoàn người đột nhiên đi chấp hành nhiệm vụ. Liền dự phòng phương án đều không có. Cái này rất cổ quái. Ba người bọn họ dần dần phân tán ra. Hắc Long cùng Tô Thượng Tá đứt quãng bật đèn. Ánh đèn sau khi xuất hiện sẽ nhanh chóng nhìn quét một khu vực. Sau đó lập tức khép kín. Chờ bọn hắn bơi tới tiếp theo phiến hải vực. Hội một lần nữa bật đèn, một lần nữa khép kín. Như thế nhiều lần, Tô Thượng Tá từ một mảnh đáy biển loạn thạch trồng chất thượng du qua. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, hắn nhất định phải dán đáy biển tới du động, không thể phiêu có quá cao. Ngay tại hắn mắt thấy phải mặc qua loạn thạch trồng chất thời điểm, ngoại vi bỗng nhiên nhanh chóng toát ra một bóng người. Kia người trong tay cầm phân nước đao, hướng về phía Tô Thượng Tá ngực liền chọc đi lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Thượng Tá cũng không phải là bụng phệ lãnh đạo cán bộ. Hắn là từ cơ sở làm lên mãnh tướng. Đối mặt tập kích hắn gặp nguy không loạn. Đầu tiên là cuộn tròn hai chân bảo vệ bụng dưới cùng lồng ngực. Tiếp theo từ nơi ngực rút đao xuống bổ ngang. Khoảng cách này, trận giáp lá cà nếu so với móc súng có thể tin hơn. Tô Thượng Tá phản ứng rất nhanh. Thế nhưng là hắn tao ngộ là phục kích, phát động công kích người cũng là lão luyện, vừa vặn bắt lấy hắn thân thiết nhất đá ngầm vị trí phát động tập kích. Phần nước đao cắm vào Tô Đại Tá trong thân thể, Tô Đại Tá đánh xuống quân đao không có lấy được hiệu quả. Hắn lập tức bắn ra chân hướng trên mặt nước phóng đi. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, nhưng trong bất hạnh vạn hạnh là... Lúc trước Tô Thượng Tá tiên phong cuộn tròn hai chân bảo vệ ngực chỗ hiểm. Phần nước đao là cắm vào hắn chân trong. Dưới nước người muốn tiếp tục truy kích. Thời điểm này Ngao Mộc Dương lấy tốc độ nhanh nhất xông lên. Dưới nước súng trường bị hắn chống đỡ trên bờ vai. Cách xa nhau 10 mét tả hữu thời điểm hắn liên tục nổ súng. Viên đạn ở trong nước xuyên qua mà qua. Mang theo từng đạo dòng chảy xiết. Có viên đạn thất bại, cũng có đánh vào kia trên thân người, mỗi một phát rơi xuống đều là một cỗ tươi sông máu chảy ra. Xung quanh nước biển bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhiều phát đạn bắn vào kẻ tập kích trên người. Trước tiên đưa hắn đánh gục, phần nước đao từ trong tay hắn trượt xuống, hắn như một cái rách dưới nhóc con đồng dạng hướng mặt biển thổi đi. Ngao Mộc Dương vội vàng hỏi, Tô Thượng Tá. Ngươi như thế nào đây? Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Quân đội khoa học kỹ thuật lại càng là đi ở tuyến đầu. Hắn lời ra khỏi miệng chuyển đổi thành một hàng chữ xuất hiện ở Tô Thượng Tá cánh tay trên màn hình. Lập tức tay hắn cánh tay trên màn hình cũng xuất hiện một hàng chữ. Khá tốt, thương da thịt, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi qua. Lúc này Tô Thượng Tá đang tại chính mình tiến hành băng bó. Hắn động tác rất nhanh, từ hông thượng y trong hòm thuốc rút ra khẩn cấp băng bó đem bắp chân cấp bao ở. Dưới nước không thể so với lục địa, xử lý miệng vết thương rất phức tạp. Đầu tiên một ít có thể sử dụng tới cầm máu phun tề sẽ không tác dụng. Chỉ có thể tạm thời dùng băng bó nắm chặt miệng vết thương. Ngao Mộc Dương trầm giọng nói, ta tìm biển đá ngầm san hô đem ngươi đưa lên. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, không cần, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ không dễ dàng như vậy. Ngay tại giao phong sau khi kết thúc không lâu sau, một con cá lớn từ đáy biển một chỗ trong huyệt động chậm rãi chui đi ra. Đang tại nhìn quét đáy biển Ngao Mộc Dương trước tiên phát hiện này chừng dài 2 thước rưỡi cá lớn. Đây là một mảnh cá mập, lớn lên rất chắc nịch. Thân thể hiện ra con thoi hình, lòng nếp mũi, ánh mắt tiểu mà hung ác. Nó có 2 cái đại vây lưng, cái đuôi rất dài, phần lưng than trì, phần bụng trắng bệch. Đây là một mảnh sa hổ sa. Căn cứ Ngao Mộc Dương biết, sa hổ sa đừng nhìn danh tự tương đối bá khí. Kỳ thật tính tình còn là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nó trừ phi là đặc biệt đói bụng hoặc là tự mình cảm giác tao ngộ nguy cơ. Bằng không không sẽ công kích nhân loại. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng nhất. Hiện tại trong biển có máu tươi. Này có thể kích thích tất cả cá mập trở nên táo bạo mà hung tàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.